Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống khi đó là thắng bại đã phơi nhắn, đan điền bị phế, hắn thành trì bị hủy, mãn thành ma tu, không biết tại đây ngắn ngủn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết thừa dịp địch nhân còn không có tới phía trước điên cuồng chạy trốn nhắn những cái đó các thủ hạ, nhưng thật ra có ngăn địch ý thức. Nhưng Thiên Vô Tật một cái kết giới đi xuống, bọn họ liền giống như chát căn giống nhau bị nhốt tại chỗ, chỉ có thể cùng cốt ma giống nhau, trơ mắt nhìn thành trì một chút bị Tần Phất phá hủy. Ở tu chân giới số danh rõ ràng, nhưng ở ma vực chung lại uy danh hiển hách Bạch Cốt Thành, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ở một nén nhang công phu nội hủy ở một cái nguyên anh kỳ nữ tu trong tay. Cốt ma đan điền bị phế, kinh mạch bị đoạn, hắn không thể động đậy, bị Thiên Vô Tật một cái pháp quyết nhiếp ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn đã từng Bạch Cốt Thành hóa thành một mảnh bạch cốt phế tích. Mà ở kia bạch thảm thảm phế tích phía trên, kia một mặt hồng y cầm kiếm thân ảnh như thế thấy được, cũng là như thế chói mắt. Cốt ma nhìn một lát, đột nhiên điên cuồng giống nhau cười ha ha. Hắn không thể động đậy, lại lạnh lùng cười nói, ngươi hủy ta thành trì, còn muốn cho ta hướng hỏa tầm cúi đầu. Ngươi nằm mơ, ta chính là chết, cũng sẽ không làm ngươi đem nửa điểm nhi xương cốt cha đưa tới hỏa tầm trước mặt. Giọng nói rơi xuống, hắn kia đã bị phế thể xác bên trong đột nhiên ma khí sôi trào. Tần Phất từ vừa mới bắt đầu hắn điên cuồng cười to khi liền cảm thấy không đúng, giờ phút này càng là biến sắc, trong cơ thể sở hữu sát khí lập tức truyền đến đoạn uyên kiếm thượng, ở cốt ma ma khí sôi trào phía trước duỗi tay đem kiếm ném, thẳng chỉ hắn đan điền. Hắn tưởng tự bảo nguyên anh, cốt ma năm đó cùng hỏa tầm tranh đoạt ma tu chi vị khi sai một nước cờ, tuy rằng bị xa xa đuổi đi tới rồi biên thùy, nhưng tu vi cũng không thấp, năm đó chính là hóa thần đại viên mãn, hiện giờ sợ là có độ kiếp kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ tu vi nếu là tự bảo nguyên anh, cho dù là cảnh giới chưa lạc phía trước mặc hoa tới đủ uống một hồ, nếu là không người ngăn cản, lấy Bạch Cốt Thành vì trung tâm, xa gần mười mấy tòa thành sợ là đều phải bị san thành bình địa, đem bên này thùy mười mấy tòa thành biến thành triệt triệt để chết vực. Hơn nữa này cũng không phải Tần Phất suy đoán, đây là thật thật tại tại từng phát sinh quá sự tình. Mấy ngàn năm trước từng có độ kiếp kỳ tu vi yêu tu vì bản thân tư oán tự bảo nguyên anh, ở lúc ấy không hề phòng bị dưới, hai vị độ kiếp kỳ yêu tu một cái mệnh tang đương trường, một cái trọng thương không khỏi, lấy kia ma tu vì trung tâm, tự bảo lúc sau đất cằn ngàn dặm, không có một cái vật còn sống. Yêu tộc nguyên bản cường thịnh, chính là từ kia lúc sau liền chưa gượng dậy nổi, mấy ngàn năm đều không có khôi phục lại. Phàm là tu sĩ, tu vi càng cao tự bảo nguyên anh khi uy lực lại càng lớn, nếu là có đại thừa kỳ tu sĩ tự bảo nguyên anh, toàn bộ tu chân giới phòng chừng đều phải đi theo uống hai hồ. Nhưng giống nhau vô luận có lại đại thù hận, cũng không có người nghĩ dễ dàng tự bảo nguyên anh, bởi vì nguyên anh bị bảo sau, cũng tương đương với người này không còn có cái gọi là kiếp sau. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phất ngay từ đầu là trăm triệu không nghĩ tới cốt ma thì ra bảo nguyên anh. Mà chờ nàng phát giác khi, lại ra tay liền tương đương với mất bò mới lo làm chuồng, đã chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, chung quanh hết thảy ở nàng trong tầm mắt đều trở nên cực chậm, dường như nàng nhìn chính mình kiếm bay đi ra ngoài, cũng thấy cốt ma quanh thân giật tán ma khí. Nàng vô cùng rõ ràng ý thức được chính mình kiếm đã không còn kịp rồi. Mà ly cốt ma gần nhất chính là Thiên Vô Tật. Tần Phất không biết Thiên Vô Tật rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng biết độ kiếp kỳ tự bảo uy lực có bao nhiêu đại. Thiên Vô Tật nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc chỗ trống dưới, Tần Phất trực tiếp nhào tới. Mà bên kia, Thiên Vô Tật lại như là sớm có đoán trước giống nhau. Ở cốt ma dị động kia một khắc, hắn tay áo vung lên, một trận ma khí phất quá, nháy mắt bao phủ cốt ma. Cốt ma quanh thân giật tán ma khí phảng phất gặp thiên địch giống nhau, bị ngạnh sinh sinh đè nặng cuộn tròn trở về trong cơ thể. Mà xuống một khắc, hắn liền giống như những cái đó bị Thiên Vô Tật thạch hóa ma binh giống nhau, hóa thành một tôn sẽ không nói cũng sẽ không động điêu khắc. Kia điêu khắc khuôn mặt, như ngừng lại không cam lòng lại giữ tợn biểu tình thường. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, cốt ma thạch hóa ngay sau đó, Tần Phất kiếm phá không mà đến, Keng, một tiếng, đem chỉnh khối tượng đá đánh cái dập nát. Thiên Vô Tật hơi hơi sừng sốt một chút, ngay sau đó một cái mềm mại thân hình đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người, đôi tay quấn quanh trụ hắn cổ, gắt gao ôm lấy hắn. Thiên Vô Tật bỗng nhiên cứng lại rồi, hắn do dự mà, đang muốn giơ tay hồi ôm lấy Tần Phất. Tần Phất bên kia cũng rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng, hơi hơi sừng sốt, sau đó lập tức buông lỏng ra Thiên Vô Tật, xoay người đi xem kia vỡ thành hòn đá pho tượng. Thiên Vô Tật tay liền như vậy cương ở tại chỗ, ngay sau đó hắn dường như không có việc gì giơ tay thuận thế sờ sờ cái mũi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Hắn khụ một tiếng, thấp giọng hỏi, A Phất, làm sao vậy? Thiên Vô Tật cơ hồ là ở Tần Phất xuất kiếm đồng thời có động tác, nhưng hắn động tác quá nhanh, chiêu thức của hắn quá mức sắc bén, Tần Phất phát lại đây khi, cốt ma đã hóa thành thạch điêu. Tần Phất hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Tần Phất nhìn bay lả tả đi xuống rơi dụng thạch điêu toái khối, sau một lát mới ý thức được này cứ nhiên là tự bạo cốt ma. Nàng sửng sốt một lát, căng chặt bả vai lúc này mới một chút lơi lỏng xuống dưới, lý trí một lần nữa trở về đại não. Hơi hơi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình toàn bộ bàn tay cứ nhiên đều là mồ hôi lạnh. Nàng chậm rãi ra khẩu khí. Lại há mồm khi thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Người này cũng quá sảng bậy. Thiên Vô Tật nhướng mày, nói, không ai có thể ở trước mặt ta tự bạo thành công. Tuy rằng xác thật như thế, nhưng này cũng không thể triệt tiêu Tần Phất nghĩ mà sợ. Nàng sợ hãi không phải nơi phát ra với cốt ma tự bạo, nàng sợ hãi nơi phát ra với cốt ma bên người phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ bỏ mạng Thiên Vô Tật. Sau đó nàng lại cảm thấy may mắn. May mắn Thiên Vô Tật cũng đủ cường đại, may mắn hắn có năng lực đem cốt ma tự bạo ngăn lại tới. Nàng hảo sau một lúc lâu không nói gì, Thiên Vô Tật thấy thế, đôi tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên vai, nhẹ giọng hỏi. A Phất, ngươi sợ hãi sao? Tần Phất nhịn không được trả lời. Vô nghĩa, kia chính là độ kiếp kỳ tự bạo, ngươi cũng không nghĩ mấy ngàn năm trước yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật gật gật đầu, nói. Hắn nếu là tự bạo thành công, người ta hôm nay nói không chừng đều sẽ táng thân tại đây, phạm vi ngàn dặm lại vô vật còn sống, nhưng nếu đều sẽ chết, ngươi vừa mới vì cái gì còn phác lại đây ôm lấy ta? Nếu cốt ma thật sự tự bạo thành công, nếu Thiên Vô Tật chỉ là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, kia vừa mới bọn họ hai cái đều không thể sống sót, vô luận Tần Phất có hay không thế hắn ngăn trở. Nhiều nhất bất quá là sớm chết một lát cùng vãn chết một lát chênh lệch. Nhưng Tần Phất vẫn là theo bản năng nhào tới. Tần Phất lập tức bị hỏi mắc kẹt. Nàng vì cái gì sẽ phát lại đây đâu? Nàng cũng không biết. Nàng lúc ấy cái gì cũng chưa tưởng. Nàng chẳng qua là theo bản năng tưởng thế này liếc mắt một cái xem qua đi vẫn là như vậy nhu nhược tái nhợt tiểu bạch kiểm chắn một chắn thôi. Nàng nói không ra lời. Thiên Vô Tật cũng không hề truy vấn. Hắn ấn ở nàng đầu vai đôi tay hơi hơi dùng sức, cho nàng một loại đáng tin cậy lại trầm ổn lực đạo. Hắn khó được lộ ra một tia đứng đắn tư thái, nhẹ giọng nói. A Phất, tiên đạo muốn cho ta chết ta đều có thể hào hào sống sót, ta không dễ dàng chết như vậy, cũng không như vậy yếu ớt. Ở điểm này, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Tần Phất đang muốn nói cái gì, Thiên Vô Tật lại ở nàng trên vai chụp một chút. Ngữ khí cũng khôi phục thành ngày xưa cái loại này hơi mang không đứng đắn ý cười, khẽ cười nói. Chẳng qua A Phất, ta nguyên bản là tưởng đêm này tòa thạch điêu coi như cấp hỏa tầm lễ gặp mặt, ngươi một chút cho ta đánh nát, ta về sau nhưng đưa cái gì hảo đâu. Tần Phất đem hắn tay một phách, cảnh cáo nói, ngươi cho ta một vừa hai phải. Cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, Thiên Vô Tật đột nhiên nghiêng đầu ở má nàng mổ một chút, ngay sau đó quay đầu. Thong dong tự nhiên đi phía trước đi. Tần Phất bụng mặt sừng sốt một lát, cả giận nói. Thiên Vô Tật, người lại không trải qua ta đồng ý. Thiên Vô Tật bước chân một đốn, lập tức chuyển qua đầu, ánh mắt hơi có chút sáng quắc, xem Tần Phất ra đầu tê dại, tức giận đều như ngừng lại trên mặt. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật hỏi, ta nếu là trải qua ngươi đồng ý, liền có thể làm như vậy sao? Tần Phất bọn họ cũng không có thông qua cốt ma liên hệ đến ma cung, nhưng là về Bạch Cốt Thành bị giết đồn đãi lại so với bọn họ hai người cước trình càng mau, ở bọn họ còn chưa tới đạt ma cung khi, liền bay nhanh truyền khắp nửa cái ma vực. đương nhiên cũng bao gồm ma cung nơi Xích Viên Thành. Tần Phất bọn họ làm tốt ngụy trang vào thành khi, liền nghe thấy liền ven đường ma tu đều ở thảo luận Bạch Cốt Thành một đêm bị giết, cốt ma không biết tung tích sự tình. Nhưng thật ra còn không có nháo đến nhân tâm hoảng sợ nông nỗi, nhưng là bọn họ lại ở sôi nổi thảo luận Bạch Cốt Thành việc rốt cuộc có phải hay không nhân tộc tu sĩ cái gọi là, cũng ở thảo luận. Tiếp theo chính ma chi chiến có thể hay không phát sinh. Tần Phất nghe bước chân một đốn, nàng quay đầu hỏi Thiên Vô Tật, người tới phía trước, nhân tộc bên kia tình huống thế nào? Thiên Vô Tật, ta làm cho bọn họ ở ta trở về phía trước không được hành động thiếu suy nghĩ, nhân tộc bất động, này chiến tranh liền khởi không tới, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không sợ hãi chiến tranh, nhưng nàng sợ chính là sinh linh đổ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm phía trước chính ma chi chiến nàng cũng không có tham gia quá, nhưng gần nghe những người khác miêu tả, nàng là có thể tưởng tượng đến kia chàng chiến tranh rốt cuộc là cỡ nào kinh tâm động phách, lại là kiểu gì thây sơn biển máu. Chiến tranh bên trong nhập ma tu sĩ, đầy đất vô chủ bội kiếm, một tòa lại một tòa bị tàn sát thành trì, ma tu lưỡi dao dưới không hề sức phản kháng phàm nhân. Bọn họ mới vừa tu thân dưỡng tính trăm năm, mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều chịu không nổi lần thứ hai chiến tranh. Nhưng cùng Tần Phất ý niệm tương phản, này đó ma tu nhắc tới chính ma chi chiến khi, lại là đầy mặt hưng phấn, cơ hồ là hận không thể hiện tại hòa tầm liền từ ma cung trung ra tới, dẫn bọn hắn đánh đi nhân tộc. Tần Phất gắt gao mím môi, Thiên Vô Tật ở nàng bên cạnh chậm rãi nói, chiến tranh đối với nhân tộc tới nói là tai họa, đối với ma tộc tới nói lại là đoạt lấy. Ma vực tài nguyên thiếu thốn, bọn họ ở ma vực bên trong muốn tu luyện chỉ có thể đi đoạt lấy người khác, người nếu là không nghĩ cướp đoạt, vậy chỉ có thể chờ bị người khác cướp đoạt, cho nên ở chỗ này, mỗi một cái ma tu đều ở đoạt lấy đối với bọn họ tới nói là thái độ bình thường. Mà tấn công nhân tộc, liền ý nghĩa bọn họ trừ bỏ có thể đoạt lấy đồng bào ma tu ở ngoài, còn có thể đi ra ngoài đoạt lấy tài nguyên dồi dào nhân tộc. Bọn họ làm sao có thể không chờ mong đâu. Bọn họ không để bụng máu chảy thành sông sinh linh đồ thán, bởi vì bọn họ sinh ra liền ở sinh linh đồ thán bên trong, hôm nay ngươi chết, ngày mai hắn chết, sống sót mới là cường giả. Đường ích lợi cũng đủ lóa mắt khi, sinh linh đồ thán lại như thế nào. Tần Phất trong mắt tràn ra một tia sắc lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên, trào phúng nói. Thiên đạo nếu trung tình với ma tộc, vì sao phải làm cho bọn họ sinh hoạt ở tài nguyên như thế thiếu thốn địa phương? Cho bọn hắn một mảnh ốc thổ chẳng phải càng tốt? Thiên Vô Tật bình tĩnh nói. Ai nói là thiên đạo làm ma tộc sinh hoạt ở chỗ này đâu? Tần Phất bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Thiên đạo ra đời thượng ở người ma hai tộc xuất hiện lúc sau, mà ban đầu định ra người vực ma vực, là thiên địa chi đại đạo lúc sau mới có thiên đạo. Mà hiện giờ thiên đạo bất quá là ở đại đạo xác định quy tắc dưới ý đồ thay đổi ma tộc vận mệnh thôi. Thay đổi ma tộc vận mệnh, Tần Phất lập tức bắt được trọng điểm, về đại đạo luận điệu nàng không phải lần đầu tiên nghe. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, này trong đó cái gọi là nói, đó là thiên địa đại đạo, là vạn vật chi thủy. Đại đạo hư vô mờ mịt, hoa hạ quy tắc lại không dung sửa đổi. Đại đạo cho ma tộc một khối cằn cỗi nơi, mà thiên đạo hiện giờ hành động, cư nhiên đều là ở thay đổi ma tộc vận mệnh sao? Ma tộc có cái gì vận mệnh đáng giá thay đổi? Lại cùng nhân tộc có cái gì liên hệ? Nó vì sao phải tai họa nhân tộc tu sĩ? Tần Phất đang muốn truy vấn đi xuống, đường phố cuối đột nhiên đi tới một đội hoa lệ xe giá, hấp dẫn Tần Phất lực chú ý, kia xe giá cơ hồ chiếm toàn bộ phố khoan, xe giá sau đi theo mấy chục ma tu. Tu vi thấp nhất cũng ở kim đan. Nàng xem qua đi khi, bên cạnh vẫn luôn đang nói chuyện ma tu đều tĩnh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất chính tính toán này rốt cuộc là ai xe giá. Cư nhiên có thể ở ma cung dưới chân bãi lớn như vậy phô trương. Liền nghe thấy một bên vẫn luôn nói chuyện ma tu đột nhiên thổn thức nói. Này nửa cái ma vực đều vì ma tôn đại nhân thương thế trong lòng run sợ lâu như vậy. Ai có thể nghĩ đến ma cung một khai. Chuyển đến cái thứ nhất tin tức cư nhiên không phải ma tôn đại nhân thương thế khôi phục, mà là ma tôn đại nhân muốn lập ma phi. Lập ma phi, Tần Phất lặng lẽ chuyển qua đầu, kìa hai cái ma tu nói chính hăng say, trong đó một cái ma tu cười hì hì nói. Lập ma phi là chuyện tốt à, ma tôn đại nhân đã có tâm tư lập ma phi, kia không phải là thuyết minh hắn thương thế đã rất tốt sao? Bằng không thương thế đều không màng còn có tâm tư lập ma phi. Chẳng qua không nghĩ tới ma tôn đại nhân cư nhiên vẫn là cái đa tình loại. Ta chính là nghe nói vị này ma phi là ma tôn đại nhân từ nhân tộc mang về tới, hơn nữa liền nửa điểm nghi linh lực đều không có. Tần Phất nghe đến đó, nhắm mắt lại, nàng đại khái đã biết này ma phi là ai, nàng dương mắt xem qua đi, vừa lúc kia xe giá từ nàng trước mắt trải qua. Thiên vô tật dùng điểm nghi tù đoạn nhỏ, đất bằng nổi lên một trận gió, hơi hơi thổi bay xe giá phía trên bức màn. Cách cửa sổ, Tần Phất thấy được bên trong người kia nửa trương sườn mặt. Kia sườn mặt cùng Tần Phất giống nhau như đúc, chính là thoáng nhìn dưới, này phải là ma phi người lại không có nửa điểm nghi vui sướng chi sắc. Nàng biểu tình chết lặng mà bình tĩnh, không giống như là phải làm nhất tộc ma phi, lại như là muốn nghênh đón một hồi chú định mà vô pháp thay đổi vận mệnh. Tần Phất lôi kéo Thiên vô tật hơi hơi lui hai bước, ẩn ở trong đám người. Cửa sổ chung người phảng phất đã nhận ra cái gì dường như, đột nhiên quay đầu ra bên ngoài xem. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi ma tu, người nọ biểu tình bừng tỉnh. Bên cạnh có ma tu thị nữ ở nàng mới vừa có động tác khi liền lập tức tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại cung kính hỏi. Ma phi đại nhân nhưng có cái gì phân phó, người nọ mím môi, không có gì, bức màn lập tức rơi xuống, xe giá đi xa, đám người dần dần tan đi. Tần Phất lúc này mới niệm ra cái tên kia. Tô Tình Nguyệt, nàng liễm mi trầm tư, nàng không thèm để ý Tô Tình Nguyệt vì cái gì sẽ trở thành ma phi, nhưng nàng để ý chính là, Hỏa Tầm hiện tại khẳng định thương thế chưa lành, như vậy dưới tình huống như vậy, hắn không phải chạy nhanh dưỡng thương, lại gióng trống khua chiêng lập ma phi, ý muốn như thế nào? Ổn định nhân tâm sao? Tựa hồ cũng không cần thiết, Tần Phất trực giác nói cho nàng nơi này khẳng định có miêu nị. Hơn nữa cực kỳ quan trọng. Nàng hỏi một bên Thiên vô tật, người cuối cùng sát thiên đạo lần đó, thiên đạo hoàn toàn chết ở ngươi trong tay sao? Thiên vô tật, còn có chút dư nghiệt chưa thanh, ta tới ma cung, vì chính là nhổ cỏ tận gốc. Tần Phất, thiên đạo dư căn ở ma cung, Thiên vô tật gật gật đầu. Tần Phất liền nói, vậy ngươi tại đây phía trước có thể hay không trước bồi ta đi gặp Tô Tình Nguyệt, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Không đi xem lòng ta không yên ổn. Thiên vô tật không chút do dự gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng đang có ý này. Tần Phất quay đầu, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp. Thiên vô tật cười cười, nói, xác thật không thích hợp, nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bất quá là bọn họ hấp hối dãy rủa thôi. Hấp hối dãy rủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Tô Tình Nguyệt bị bắt đến ma cung. Hỏa Tầm cư nhiên cũng không phải nhất thời hứng khởi. Như vậy cái này Tô Tình Nguyệt, ở thiên đạo bàn cờ chung sắm vai lại là cái gì nhân vật? Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-15-02, 10:38, 2021-05-16-02, 52-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thần mộc đại nhân, lập một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đại bạch thụy bảo bảo 120 bình. Ước lotte 15 bình, lập 10 bình, một điểm thu, người ăn cơm, lươn điện không có điện 5 bình. Thát đát, nhiễm, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.